Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343 thật là xảo. Sở Tử vừa thấy đến Hoắc Thần Tiên, khóe miệng trừ động một chút. Nghĩ thầm lão nhân này như thế nào đại thật ra chạy tới. Không phải là nghĩ đem nàng vớt trở về đi. Bất quá nghe được hắn nói lời này, trong lòng lại là ấm áp, cảm thấy chính mình đảo cũng không bạch đối này lão gia tự hảo. Thật là lấy bản thân đương thân cháu gái đau. Ngươi lại là ai? Má tiền mày nhăn lại. Lệ Châu không phải nói sao? Cái này Sở Từ trời sinh trời nuôi, có cái ông ngoại cũng chưa bao giờ quản nàng. Hiện tại tới cái này lão nhân khẳng định không có khả năng là Sở Từ thân nhân. Nhưng nếu không phải, như thế nào gần nhất liền lớn như vậy hỏa khí? Không phải là nàng nhà chồng người đi. Ta là thôn Thiên Trì bên kia thầy lang, cũng là nhà đầu này lão sư phụ. Hoặc thần tiên vào cửa lúc sau, một bộ bao che cho con bộ dáng, lại nói, nhà ta nhà đầu này tính tình là thẳng điểm, nhưng tâm nhãn không xấu. Ta không rõ nàng rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, mới làm ngươi như vậy bố trí nàng. Nha đầu này tuổi nhẹ, tuy nói là có cái trên danh nghĩa trượng phu, nhưng toàn bộ trong thôn người đều biết, lúc trước nha đầu là vì cứu người mới tạm thời đem người lưu lại, trở thành đệ đệ giống nhau chiếu cố. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành kia dơ bẩn bất kham sinh ý. Chiếu ngươi nói như vậy, về sau này đương bác sĩ cũng không cần đi cứu người. Tỉnh tất cả mọi người cho rằng chúng ta này đó lão đông tây bất ân hảo tâm. Thời khắc mấu chốt, Hoắc thần tiên này tài ăn nói cũng là nhất lưu. Bên cạnh đi theo Hoắc Hạnh quả thật cẩn thận túm túm Sở Từ cánh tay. Mắt trông mong nói, cô, hư nữ nhân khi dễ ngươi. Chúng ta về nhà đi thôi. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, gãi gãi Hạnh quả đầu. Cố tình lúc này, lão gia tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, lúc này đi vẫn là muốn cùng nàng tính sổ. Sở Từ cười gượng một chút. Lão sư, ta chính mình nói thanh liền ngươi. Thật muốn nói thanh có thể bị người bức thành như vậy. Lão gia tử hừ một tiếng, hướng về phía má tiền lại nói, ngươi muốn biết nha đầu này từ đâu ra tài chính đúng không? Không cần phải ngươi đi xa, đi cách vách cái kia phố hỏi một chút sẽ biết. Khoảng thời gian trước, nàng mỗi tháng đều sẽ tới vài lần, bán những cái đó tiểu ngoạn ý toàn bộ huyện thành tìm không thấy một kiện lặp lại. Không ai không biết nàng, muốn nói mỗi người đều nhận thức nàng, đó là có chút khoa trương, nhưng nhiều ít đối nàng khẳng định đều có chút ấn tượng. Rốt cuộc này mấy tháng tới nay, cách vách kia mấy cái phố người đi đường là nhìn nàng từ 100 nhiều cân đại mập mạp biến thành hiện giờ bộ dáng này, hơn nữa nàng lớn lên không tính xấu, khó tránh khỏi sẽ làm người nhịn không được nhiều hỏi thăm vài câu. Má tiền có bản lĩnh cùng Sở Từ xảo, nhưng đối mặt Hoắc thần tiên như vậy lão nhân gia, tự tin liền không như vậy đủ. Nếu không quay đầu lại liền tính xảo thắng, này hàng xóm trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Nói nữa, lão nhân này tóc trắng xóa, vạn nhất đột nhiên khí ra tật xấu làm sao bây giờ? Chờ một chút, lão tiên sinh, ngươi nói Sở Từ trước kia ở cách vách bán quá vật nhỏ, chỉ có phải hay không một ít khắc gỗ vật trang trí cùng món đồ chơi? Này hàng xóm bên trong, có người đột nhiên hỏi một tiếng. Kỳ thật lão gia tử trong lòng cũng không rõ ràng lắm, bất quá chính là nghe Sở Từ nói mà thôi. Nhưng hiện tại cảm thấy cũng không sai biệt lắm, cho nên gật gật đầu. Thật là nàng, vậy trách không được. ta nói đi, nàng kia phúc duyên đài bên trong bài trí như thế nào đều như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai xuất từ cùng cá nhân tay a. Kia hàng xóm tức khắc nhịn không được cười. Này thật đúng là xảo. Nhà ta công công không khác yêu thích. Liền thích này đó tố khí vật trang trí. Mỗi tháng cố định sẽ có mấy ngày đi cách vách đi dạo phố. Vừa trở về liền sẽ mang theo hai dạng khác biệt đồ vật. Cũng liền hai tuần trước hắn thân thể không tốt lắm. Liền không lại đi quá. Còn nhớ thương hảo chút thời gian. Hắn nói, hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng hắn liền nghĩ khi nào có thể thỉnh ngươi cho hắn điêu cái đàn hương cây quạt. Đàn hương mộc hắn có một khối, chỉ là vẫn luôn không cơ hội đi thỉnh ngươi. Cũng không biết ngươi ở tại địa phương nào. Ngoặc kép, hết chương.